This is Radio Saigon, KREH 900 AM, Pecan Grove, Houston, and KTXV 890 AM, Maybank, Dallas, Fort Worth. Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Đan Lát 890 AM. Và sau đây, Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng bước vào chương trình Đất Lề Quê Thói ngày hôm nay. Quý vị, trong chương trình Đất Lề Quê Thói phần thứ 22 ngày hôm nay, Hoàng Tính xin được hân hạnh mời quý vị cùng trở lại với những cái tập tục, những cái phong tục của cái ngày Tết xa xưa của Việt Nam như thế nào nhé, thưa quý vị. Và bây giờ Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng theo dõi Đất Lề Quê Thói phần thứ 22 sau đây. Thưa quý vị, trong phần thứ 21 thì Hoàng Tính đã gửi đến cho quý vị với những cái lễ tiết trong một năm mà đặc biệt nhất, điều quan trọng đó là những cái Tết đầu tiên trong năm, đó là Tết Nguyên Đán. Chúng ta sửa soạn Tết như thế nào, rồi mình đi lễ Tết ra sao. Tiếp theo đây, Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng theo dõi trong phần 22 này với rất nhiều những cái điều trình bày về cái Tết và những cái sự chuẩn bị Tết, hay hoặc là trong Tết, hay hoặc là sau Tết, ngoài Tết. Thưa quý vị, thì mừng tuổi hay hoặc là mở hàng, thưa quý vị, có những cái tục của người Việt Nam của chúng ta nghe thấy nó rất là hay, thưa quý vị. Mừng tuổi, mở hàng cũng là một trong những cái tục lệ hay đẹp đó, thưa quý vị. Con cháu của họ hàng bà con cũng như là con cháu của bằng hữu của mình, nếu mà còn nhỏ tuổi mà đến nhà thì đều được chủ nhà, tức là mình đó, cho tiền mừng tuổi. Còn mà nhiều hay hoặc là ít đó, thì cũng tùy vào cái tình, cái tưởng cái lúc đó mà thôi. Còn mà khách mà đến mà viếng thăm cái lúc mà Tết nhất như vậy thì cũng cho tiền mừng tuổi với lại những người con, người cháu còn nhỏ tuổi của người chủ nhà. Và thưa quý vị, cái tiền mừng tuổi thì thường họ cho cái số lẻ thôi. Ủa, tại sao lại cho số lẻ, thưa quý vị? Đó là thủ ý rằng họ sẽ cho ra để mà những người nhận sẽ dư mãi ra và sẽ còn tiền ăn hoài. Tiền mừng tuổi đó còn gọi là tiền mở hàng đầu năm đó, thưa quý vị. Thưa quý vị, trong ngày đầu năm thì người Việt Nam ta xa xưa hết sức là tránh những cái ngôn ngữ cũng như là những cái hành động có thể đem lại sự may, sự không may, thưa quý vị, suốt cả một năm, hay còn gọi một cách khác là bị dông hay hoặc là bị xui đó, thưa quý vị. Và họ như thế nào, họ đã giữ gìn là họ không bao giờ họ cau có với nhau, họ không bao giờ họ giận dữ, họ gắt gỏng, họ la lối và không để cho trẻ con khóc trong cái dịp Tết nhất mùng 1, mùng 2, mùng 3 đó, thưa quý vị. Người ta kiêng nói con khỉ nè, hay hoặc là kiêng nói con hùm nè, kiêng đánh vỡ chén bát nè, kiêng đánh đổ điếu, tức là đánh đổ cái điếu hút thuốc lào, hay hoặc là đánh đổ cái dầu hôi. Rồi họ cũng kiêng luôn cả mặc áo trắng, bởi vì họ cho rằng đó là một cái điềm tang chế đó, thưa quý vị. Ông bà xa xưa, ngày xưa của chúng ta rất là kiêng cái vấn đề hốt rác đổ đi lúc mà quét nhà, mà phải như thế nào, nếu mà có quét đi nữa đi, nếu mà nhà mình mà dơ quá trong ngày Tết thì phải hốt lại, mình tức là người ta kêu là vung vào một cái xó, tức là hốt lại vào một cái góc, rồi mới đợi sau khi mà động thổ rồi thì mới hãy hốt bỏ đi. Tại sao người ta gọi là động thổ, thưa quý vị? Trong dịp Tết người ta thường nói đến cái câu động thổ. động thổ, tức là động chạm đến đất đó thưa quý vị. Thì ở cái trường hợp này thì phải xem lịch trong cái mấy cái ngày đầu năm. Để làm gì vậy? Để xem coi có cái ngày động thổ không, và từ ngày ấy trở đi thì mới có thể làm những cái việc mà động chạm đến đất, như là bới đất, như là đạo đất, như là đóng cọc, như là giả cối, vân vân. Quý vị đang đến với chương trình Đất Lề Quê Thói, với những lễ tiết trong một năm và đặc biệt là Tết Nguyên Đán của người Việt Nam xa xưa của chúng ta trong phần thứ 22 này. Thưa quý vị, có người đại tang thì phải giữ đạo hiếu, không được đi lễ và không đi chúc Tết. Và đồng thời cũng kiêng cho người ta luôn. Tại sao vậy? Là mình không có đến với lại y phục xô gai, tức là mình mang trên người một cái y phục mà của cái tang chế mà mình đang mặc đó thưa quý vị. Những nhà mà ăn Tết 3 ngày, thường thì người Việt Nam của chúng ta ngày xa xưa cũng ăn Tết đến 3 ngày thưa quý vị. Thì cái ngày mồng 3 vẫn là cái ngày mà người ta sẽ làm một cái cổ để người ta cúng gia tiên, người ta cúng thổ công nè, người ta cúng táo quân nè, như là ngày mồng 1 và ngày mồng 2 vậy đó thưa quý vị. Còn các cửa họ nè và các đền miếu hóa vàng và đóng cửa sau buổi tế lễ trưa ngày mồng 3. Thưa quý vị, khi nói đến đây, khi nói đến cái chữ hóa vàng thì Hoàng Tính thấy rằng là khi mà hóa vàng như vậy, tức là họ cúng kiến, thì không những chỉ là gia tiên không thôi, mà người ta còn cúng thổ công nè, cúng táo quân nè, cúng đền, cúng miếu, cúng rất là nhiều thưa quý vị. Và nhân cái dịp này, và khi nói đến cái tục này, thì Hoàng Tính cũng xin nói sơ qua về cái tôn giáo chính mà của người Việt Nam ta ngày xa xưa. Thì họ lấy một cái thần đạo là một cái đạo chính của người Việt Nam. Thì thưa quý vị, thần đạo thì Hoàng Tính thấy được chia ra rất là nhiều loại theo thứ tự từ 1, 2, 3, 4, 5, 6 nha. Thưa quý vị, thì cái thứ nhất đó là thiên thần thưa quý vị. Tại sao người ta gọi là thiên thần? Bởi vì họ thờ vị cái thần cao nhất, đó là ông trời. Ông trời ông sinh ra vạn vật vũ trụ và các vị thần ở thượng giới đó thưa quý vị. Và thứ hai đó là nhân thần. Thiên thần xong tới nhân thần. Nhân thần là các vị thần từ Lạc Long Quân nè, Âu Cơ nè, Vua Hùng Vương và các nhân vật có công ơn với dân tộc của Việt Nam xa xưa của chúng ta, như là Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi, Trương Công Định, ở các đền, ở các miếu như quý vị cũng đã thấy. Và thứ ba đó là các vị thần ở trong thần thoại cổ tích, thí dụ như là Sơn Tinh, Thủy Tinh nè, Phù Đổng Thiên Vương nè, thần Kim Quy, thần Đồng Cổ nè, thần Bạch Hạc. Và thứ tư đó là các vị thần là vật linh thưa quý vị, các vị thần vật linh như là nỏ thần, như là chiếc tà lơn chẳng hạn. Rồi và thứ năm đó là các con thú linh thưa quý vị, thí dụ như là bạch hổ, bạch tượng, Nam Hải Đại Vương tức là cá ong, hay hoặc là chó đá, trâu đất. Ở Hà Nội ngày xưa có đền thờ Cẩu Nhi hay hoặc là Kim Ngưu nữa thưa quý vị. Và thứ sáu đó là các vị thần ở trong gia đình, thí dụ như là thần đất nè, thần lửa nè. Ở ngoài sân thì có bàn thông thiên để mà thờ trời thờ đất mà người ta gọi là tiểu đình. Trong nhà thì có bàn thờ tổ tiên, ông bà như quý vị biết đó thưa quý vị. Và thứ bảy đó là đền thờ những cái chiến sĩ trận vong. Thì từ xưa đến thời vua Quang Trung Nguyễn Huệ còn cho cất các đền chiến sĩ trận vong của nhà Thanh bị chết ở nước ta để thờ đó thưa quý vị. Thì thứ tám đó là cái tục thờ mẫu. Thì tục thờ mẫu tức là tục thờ cái thần nữ rất là quan trọng ở Việt Nam, như là nữ thần 12 tai ở thôn Ngọc Long, ở chùa Thớ thờ thần chứ không có thờ Phật đâu. Còn bà Chúa Lẫm thì coi kho bà Mẫu Thoải nè, bà Mẫu Thượng Ngàn nè, Kỳ Thạch Phu Nhân nè, bà Đá nè, Thái Dương Phu Nhân nè, Vân Các Nữ Thần tức là bà Chúa Liễu, hay hoặc là nữ thần Giờ tức là bà Chóa thưa quý vị. Ngoài ra còn có thần Khổng Lồ, ông bà Tổ Cô, thần trụ trời, thần biển, vân vân và vân vân, rất là nhiều trong cái vấn đề cúng kiến thờ tự của người Việt Nam xa xưa của chúng ta. Thần rải rác ở khắp các làng xã đều có những cái thần làng nữa thưa quý vị. Và đó là những cái điều mà Hoàng Tính gom góp lại để gửi đến cho quý vị tiếp thêm cho quý vị trong cái vấn đề mà hóa vàng cúng kiến trong cái ngày Tết, khi mà chúng ta ra đến các đền, các miếu này nọ. Và trở lại với những điều cấm kỵ, những điều kiêng kỵ mà Hoàng Tính vừa mới nói cho quý vị, thì tiếp theo đó là trừ những cái trường hợp thì các học trò đồng môn họp nhau và cùng đi bái niên thầy, thì ngày mồng 3 là cái ngày mà hoàn toàn là của gia đình thôi, không có ai đi lễ hay hoặc là đi chúc Tết trong cái ngày mồng 3 cả đó, thưa quý vị. Thưa quý vị đang đến với chương trình Đất Lời Quê Thói, phần thứ 22 của Đài Sài Gòn Đà Lạt 890 AM do Hoàng Tính phụ trách gửi đến cho quý vị với những cái tập tục của các ngày Tết xa xưa của ông bà cha mẹ của chúng ta. Và vừa rồi Hoàng Tính đã gửi đến cho quý vị với những cái phần kiêng kỵ hay hoặc là chúng ta phải hóa vàng như thế nào, thì tại sao người ta gọi là hóa vàng mà ra. Thì thưa quý vị, Hoàng Tính xin được nói thêm cái phần này, đó là nhiều nhà hóa vàng vào cái ngày mồng 3. Quý vị nghe trước rồi sau đó Hoàng Tính sẽ giải thích cho quý vị hóa vàng là gì. Thì anh em ruột nếu mà đã ở riêng, cũng như là con chú con bác là gần á, thì cùng đến cái nhà của người trưởng với đông đủ vợ con và cùng đốt vàng tiễn ông vải ăn cái bữa cỗ hết Tết trong cái tình thân thích quyến thuộc với nhau. Thì mấy ngày Tết như quý vị thấy, chúng ta ăn một bát cơm và ăn lấy cái mâm cỗ của ngày Tết, chúng ta thấy nó có một cái điều gì linh thiêng mà thấy nó gần gũi trong cái tình thân thích quyến thuộc với nhau rất là nhiều, thưa quý vị. Mấy nhà giàu có thì họ thường hay để đến cái ngày mồng 4 thì mới mời những người chú bác anh em gần gũi đến để mà làm cái lễ tiễn ông vải và ăn cỗ hóa vàng đó, thưa quý vị. Có nhà thì còn cẩn thận hơn, xem lịch nha, gặp ngày 6 hay hoặc là ngày chậm á, mà cái ngày đó phải chạm phải cái ngày tuổi của chủ nhà thì họ sẽ làm lễ hóa vàng trước hay hoặc là sau một ngày đó, thưa quý vị. Có nơi thì người ta đã kéo dài cả cái Tết đến mồng 7 khai hạ mới là hóa vàng. Ngày ấy họ sẽ làm lễ một cái cỗ để mà cúng tiễn ông vải, và thường thì có mời anh em bà con đến để mà ăn cỗ hóa vàng. Nhưng mà thưa quý vị, đó là những trường hợp lẻ tẻ mà thôi. Chỉ một số ít những nhà giàu có rỗi rãi bày vẽ ra. Tự trưng thì cũng vì cái tâm thành tưởng luyến tiền nhân mà mới đèn hương nhật dạ thêm mấy ngày nữa đó mà. Và thưa quý vị, cúng hóa vàng như sau. Họ sẽ cúng đốt vàng, ngoài cái cỗ bàn bánh trái ra, họ còn có tiền gạo nè mang lên bày trước cái bàn thờ để làm lễ tiễn đưa. Và gạo thì đựng trong thùng với cái tiền mặt để ở trên và được đem hơ qua làm phép trên cái đống vàng đang cháy như vậy, và cũng như đốt đi cho người đã khuất nhận lấy. Vâng, kính thưa quý vị, đó là tục hóa vàng. Vâng, kính thưa quý vị, Đất Lề Quê Thói đang đến với quý vị trong phần thứ 22. Và tiếp theo đó là một cái tục người ta gọi là cái tục xuất hành, thưa quý vị. Xuất hành là ra đi, là ra khỏi cái cổng, là đi khỏi cái đất của cái làng xã mà mình đang ở. Bất cứ là đi đâu, đi có việc gì đi nữa. Thưa quý vị, dịp đầu năm mà ra đi như vậy đó, thì phải chọn cái ngày giờ tốt. Phải chọn cái hướng đi cho mình nữa, có hợp với cái tuổi của mình hay không. Thường thì làng nào cũng có người biết chữ nho, nhất là mấy cái ông đồ hay lưu tâm đến việc xem lịch từ trước Tết. Thì để làm gì ạ? Để bảo cho người ta biết khi được học hỏi thì sang năm mới ngày nào, giờ nào xuất hành tốt và đi về hướng nào sẽ lợi hơn đó, thưa quý vị. Thì thật ra thì chỉ những cái người nào mà câu nệ và ở cái hoàn cảnh thuận tiện thì mới có thể kén cái ngày giờ và kén cái hướng xuất hành đầu năm mà thôi. Có năm thì từ mồng 1 Tết cho đến mồng 6, mồng 7 tìm không được cái ngày xuất hành, nhưng mà như thế nào cũng vẫn phải đi lễ Tết thôi, thì không thể mà kén được cái ngày giờ được. Và cũng như vậy, không thể mà tránh được cái nghịch hướng được. Nếu không có lối đi khác theo cái hướng tốt thì phải như sao? Phải chấp nhận thôi, phải đi như vậy thôi. Nếu mà mấy nơi mà có nhiều người mà buôn bán thì như thế nào? Họ dân làng họ lũ lượt họ mới xuất hành cùng ngày, cùng giờ trên một cái con đường để đi về cái hướng tốt, rồi cùng trở về một nẻo khác. Và lúc đó thì ai nấy cũng khăn áo chỉnh tề nè, khác hẳn ngày thường. Và khi mà họ gặp nhau thì họ vui vẻ chào hỏi, chúc tụng. Đứng trong xa xa chẳng khác gì là người đi chảy hội đó thưa quý vị. Nhưng mà đại đa số thì người Việt Nam của chúng ta bình dân, sống một cái đời rất là thực tế, không quan tâm đến cái thủ tục này. Tuy vẫn phải kháo nhau và là cái ngày xấu, ngày tốt đầu năm nó như thế nào, nó như thế nào đó. Ta còn có một cái tục trong 3 ngày Tết, đó là ai đi đâu thì đi, chiều tối cũng phải về nhà. Bởi vì người ta kiêng có đi mà không có về. Như vậy thì như thế nào? Dông cho cả gia đình mình đó thưa quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình Đất Lệ Quê Thói phần thứ 22 của Sài Gòn Đà Lạt 890 AM do Hoàng Tính phụ trách. Và tiếp tục, Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng theo dõi một cái tục khác của người Việt Nam trong ngày Tết, đó là tục khai bút thưa quý vị. Khai bút đó là năm mới cầm bút viết lần đầu tiên. Ngày xưa ở Việt Nam nhiều người không có biết chữ. Chữ đây là chữ nho nha thưa quý vị. Và cũng nhiều người chỉ học được chút ít, có khi chỉ đủ biết ký ba cái chữ cái tên của mình mà thôi. Quanh năm không phải viết lách gì thì tự nhiên không có chuyện phải khai bút đúng không thưa quý vị. Thì trái lại những cái người mà thường hay viết như là các ông đồ, các nhà khoa giáp và nhất là những người mà làm việc quan đều coi cái việc khai bút rất là hệ trọng. Khai bút cũng phải chọn ngày tốt luôn. Cái lối thông thường và giản dị trong cái tục khai bút đó là họ viết một cái dòng chữ như sau: Xuân Vương Chính Nguyệt Sơ ba chấm Nhật Khai Bút Đại Cát. Cái ý của nó là tháng đầu xuân ngày mồng ba chấm, khai bút tốt lành trên một cái giấy hoa tiên và dán lên trên cái chỗ ngồi. Nhiều cụ làm thơ viết ra giấy hồng điều hay hoặc là giấy hoa tiêu để mà khai bút thay vì viết một cái dòng chữ đơn giản như trên thưa quý vị. Tiếp theo đó là một cái tục nữa được gọi là cái tục khai ấn thưa quý vị. Các chức quan từ tri huyện trở lên đều có một cái ấn. Cuối năm trước Tết thì có cái lệ là định cái ngày hạp ấn, tức là bỏ ấn vào trong hộp để mà đậy kín lại. Sang năm mới sẽ chọn một cái ngày tốt để mà khai ấn. Thường thì phải là hết sức sớm, dù là mồng 2, mồng 3 chưa phải là cái ngày làm việc. Để như thế nào vậy? Để họ phòng tránh cái ngày xấu. Nếu có việc khẩn cấp mà giấy tờ cần phải đóng ấn hay sao? Tổng lý thời xưa có mộc triện sao được thay bằng đồng triện. Cũng có tục là đầu năm mới khai bút và khai triện luôn đó thưa quý vị. Và cũng như khai bút, việc khai ấn cũng được thực hiện như sau: đóng ấn hay triện trên một cái tờ giấy hồng điều và có viết dòng chữ năm gì gì đó, tháng gì gì đó, ngày gì gì đó, khai ấn đại cát thưa quý vị. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi Hoàng Tính đã gửi đến cho quý vị với phần thứ 22 Đất Lệ Quê Thói với những cái phong tục kiên kỳ tập quán trong cái ngày Tết này. Hoàng Tính xin được tạm dừng chương trình Đất Lệ Quê Thói lại nơi đây. Không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật an lành bên người thân và bạn bè của mình.